Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 540, Đại Luyện Kim Thuật Sư. A, Kingston cảm thấy không thể tưởng tượng được, linh hồn dung hợp thí nghiệm ta không rõ ràng, nhưng khẳng định là ngoài ý muốn, mà nhằm vào hát âm mưu thì lại khác, kia là dự đoán thiết kế sự tình, cho nên chúng ta đi tìm hát. Thiên Giang Nguyệt nói ra lý do của mình. Đương nhiên, trọng yếu nhất lý do hắn chưa hề nói. Nếu như chúng ta đối hát có ân cứu mạng, nói không chừng có thể nhờ vào đó tìm tới bước vào luyện kim thuật sư vòng tròn phương pháp. Đây là ba người ý tưởng, vốn là dự định dựa vào Kingston để đạt tới này một mục đích. Nhưng nếu như có thể lựa chọn hát, hiển nhiên người sau càng thêm phù hợp, ích lợi chuyện cực lớn. Tính nguy hiểm cũng khá cao, cho nên ba người vừa vặn chỉ là đi nếm thử. Làm như vậy một phương diện có thể lừa dối truy sát hai người người áo đen. Một phương diện khác có thể tránh thạch cự nhân. Dù cho hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cũng so với bại lộ hành tung tốt. Hát là đại luyện kim thuật sư A, có can đảm tập kích hắn người, địa vị chắc chắn sẽ không thấp đi nơi nào. Kingston thở dài. Chúng ta đi thực sự cùng muốn chết không khác. Không, nói không chừng tử vong ngược lại là đáng giá chúc mừng sự tình. Đúng rồi, vì cái gì không có luyện kim thuật sư truy sát ngươi? Chính ngươi là cái gì cấp bậc luyện kim thuật sư? Thiên Giang Nguyệt không có tiếp tục thuyết phục, mà là hỏi một cái vấn đề khác. Ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, Kingston thổi hai tiếng huýt sáo. Cấp bậc, ta còn không có cấp bậc. Bởi vì thực chiến không cách nào thông qua, lại không có được đến miễn thi tư cách, cho nên liền kẹt tại ngôi sao vòng này một đẳng cấp lên. Thiên Giang Nguyệt nhìn một chút hai người, bắt đầu ở trong lòng cùng Tiền Thương Nhất, Ưng Nhãn hai người thảo luận, một cái không có cấp bậc luyện kim thuật sư, một cái không có bất kỳ vũ khí nào thành thị cục an ninh nhân viên cảnh sát, lại thêm một cái trò chơi tuyển thủ chuyên nghiệp. Hoặc là rút lui thật là lựa chọn tốt nhất. Thiên Giang Nguyệt mặt mỉm cười. Xài đường, nếu như chính diện tác chiến, chúng ta thực sự không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng là chúng ta vừa vặn chỉ cần làm người quan sát là được. Tuy là vẫn có nguy hiểm, bất quá lại nhỏ đi rất nhiều. Tiền Thương Nhất còn có ý định đi cùng hát đường dây này. Người áo đen khẳng định sẽ cùng theo thạch cự nhân. Bởi vì rừng sa thạch phát sinh sự tình, bọn họ khẳng định cho là chúng ta đã tử vong, cho nên chúng ta cần phương pháp trái ngược, không quản đi đâu, dù sao không thể trở về thành phố Das, chỉ ít đêm nay không được. Ưng Nhãn cũng nói ra ý nghĩ của mình. Tốt a, ta khuyên hắn một chút nhóm. Thiên Giang Nguyệt nhún vai. Ba người thảo luận xong tất, Thiên Giang Nguyệt cũng bắt đầu lời khuyên của mình kế hoạch. Hắn không muốn quá nhiều đặc biệt lý do, vừa vặn chỉ là đem ba người lời nói tổng kết một cái. Sau đó tiến hành phân tích, về sau lại cho thấy thái độ của mình. Ngươi vừa nói như thế, giống như, chấm ngoặc kép, Kingston tay phải đặt ở cằm của mình bên trên. Đi tìm hát đích thật là tương đối tốt lựa chọn. Ta không có ý kiến. E ra tâm tình không phải. Rất tốt, đúng lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động. Một cái trưởng thành cắt ốc trùng từ dưới đất chui ra. Vượt qua ba người. Sau đó lại lần rơi vào đất cát. Đi thôi. Thiên Giang Nguyệt đứng lên. Đoàn người hướng phi thuyền khả năng rơi xuống địa phương đi đến. Phi thuyền cháy hừng hực. Hát đứng bình tĩnh trên boong thuyền. Phía trước. Năm tên ngày vòng luyện kim thuật sư mặt lộ vẻ khó xử. Hát tiên sinh. Xin thứ lỗi. Cầm đầu nữ tử có chút cúi đầu. Cho thấy chính mình kính ý. Dù cho người trước mặt là địch nhân, nàng vẫn như cũ cần bảo trì cơ bản nhất tôn kính. Đại luyện kim thuật sư. Này một tôn mặt tại Cooper chỉ có 7 người thu hoạch được. 7 người này, vô luận là luyện kim thuật lý luận vinh dự còn là cá nhân chiến đấu năng lực đều độc nhất vô nhị. Hát, đăng ký trong danh sách danh hiệu vinh dự vì linh hồn liệt diễm. Năng lượng của hắn học thuyết chứng minh linh hồn bên trong tồn tại đại lượng năng lượng. Cũng cung cấp có thể thực hành lấy ra năng lượng biện pháp cùng công nghiệp hóa chế tác quá trình. Ở đây căn bản bên trên hắn còn nghiên cứu chứng minh lớp năng lượng cấp ở giữa chuyển hóa quan hệ. Tức trùng hộp chính là căn cứ Hát lý luận nghiên cứu ra tới vật phẩm. Ai cử các ngươi tới? Hát thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta không thể nói cho ngươi. Nữ tử lắc đầu. Kỳ thật, nếu như Hát tiên sinh ngươi chẳng phải cố chấp, giống cái khác đại luyện kim thuật sư đồng dạng có phần đông bảo tiêu hộ vệ lời nói. Chúng ta còn thật không có bất kỳ biện pháp nào xuống tay với ngươi. Các ngươi sẽ nói. Hát, thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Hắn nhắm lại mắt trái của mình. Sau đó lại mở ra. Một cái dùng 6 ngôi sao làm nền luyện kim trận xuất hiện tại mắt trái của hắn bên trong. Đồng thời, này nhất luyện kim trận còn tại không ngừng xoay tròn. Hát nhô ra tay phải của mình. Búng tay một cái. Lửa cháy ngập trời phóng tới trước mặt 5 tên luyện kim thuật sư. Nhưng kẻ sau sớm đã có chuẩn bị. Một đạo to lớn màn nước xuất hiện tại trước người bọn họ. Trận này khí thế hung hung một kích. Các ngươi đối ta tôn trọng còn chưa đủ. Hát nhẹ nói một câu. Hắn vừa nói xong. Này 5 tên luyện kim thuật sư trên người đặc chất kháng nóng phục cũng bắt đầu bốc cháy lên. Không. Chuẩn xác hơn nói là này một ít luyện kim thuật sư thân thể đang thiêu đốt. Từ bên trong đến bên ngoài hỏa diễm. Tự đốt. Kinh hoàng biểu lộ xuất hiện tại 5 tên ngày vòng luyện kim thuật sư trên mặt. Bất quá bọn hắn lập tức liền khôi phục tỉnh táo. Nhu hòa bạch quang không ngừng xua tan lấy bọn hắn trong cơ thể hỏa diễm. Một màn này nếu như bị tiền thương nhất 3 người thấy được. Bọn họ khẳng định ngay lập tức sẽ từ bỏ đi tìm Hát ý tưởng. Bởi vì quá nguy hiểm. Ta thừa nhận, đại luyện kim thuật sư Hát tiên sinh. Chúng ta đối ngươi tôn trọng xác thực không đủ. Cầm đầu nữ tử nửa ngồi. Hai tay đặt tại bong tàu bên trên. Một cái to lớn luyện kim trận bắt đầu ở bong tàu nổi lên hiện. Tiếp theo, toàn bộ thiêu đốt phi thuyền bắt đầu giải thể. Hoa gần một tháng đến kiến tạo phi thuyền cứ như vậy bắt đầu ở không trung vỡ vụn. Kể cả Hát ở bên trong. 6 tên luyện kim thuật sư bắt đầu hướng phía dưới rơi đi. Lúc này 6 người trên người đều không có khẩn cấp hạ xuống bao. Bất quá dùng bọn hắn thực lực. Cũng không cần loại vật này. Đang không ngừng rơi xuống quá trình bên trong. 5 người dần dần đối Hát hình thành vòng vây. Di ma khí độc trận. Không biết Kingston sống sót không có. Hát nhìn thoáng qua 5 người vị trí. Không khí chung quanh màu sắc bắt đầu cải biến. Một cỗ khí lưu đột nhiên xuất hiện. Hát rơi xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Nháy mắt đã đột phá 5 người hình thành vòng vây. Không khí chiến đấu trang bị Hát cũng có đeo ở trên người. Với hắn mà nói, một trận chiến này đấu trang bị sức chiến đấu chẳng thế nào cả. Nhưng lại phi thường toàn diện. Có thể ứng phó rất nhiều tình huống. Hết thảy theo kế hoạch hành động. Cầm đầu nữ tử đối còn lại 4 người nói một câu. Đuổi theo, cứ như vậy, 6 người tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, mặt đất cũng càng ngày càng gần. Lão đại, Hát hắn còn không giảm tốc độ. Một tên luyện kim thuật sư hơi nghi hoặc một chút, vậy chúng ta cũng không giảm tốc độ. Nữ tử sắc mặt nghiêm túc, không sai, biến hóa nổi lên, Hát biến mất, ngay tại trong chớp mắt, bọn họ một mực nhìn chằm chằm Hát cứ như vậy biến mất. Không lưu lại bất cứ thứ gì. Bất quá không chờ bọn hắn nghĩ đến đáp án. Cực nóng nhiệt độ từ phía sau truyền đến. Kia là một cái hỏa cầu thật lớn. Tom phát minh cũng không tệ lắm. Hát nhìn một chút cánh tay của mình. Phía dưới hỏa cầu rất nhanh biến mất. 5 người đầy bụi đất. Bất quá vẫn lợi dụng không khí chiến đấu trang bị bay đến cùng Hát ngang nhau vị trí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.